Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, nhìn y viện, hoàng siêu kim đan cửu chuyển cố hóa, xiêm la biến tính thuật. Loại này ở nhà lữ hành, giết người cướp của cần thiết cường lực kỹ năng hệ thống. Rốt cuộc khắc sâu tại hoàng siêu tinh thần trong. Ở trên cái thế giới, hắn cũng không chỉ là cho chính mình dùng biến tính thuật. Là một thiên tôn, hắn muốn đáp lại vạn dân cầu khẩn. Nhiều người như vậy bên trong luôn luôn một ít kỳ lạ hoặc là người bệnh cần cải biến giới tính. Hoàng siêu tiến hành rồi nhiều lần diễn luyện, cho nên thủ đoạn thành thạo. Hoàng siêu truy cầu Trác Việt, đem điều này tà thuật thần kỳ phát huy đầy đủ đi ra. Bất kể là nam biến nữ, nữ biến nam, biến thành bất nam bất nữ, biến thành lại nam lại nữ đều khó khăn không được hắn. Siêu thoát phàm tục tâm tình, để hắn thoát khỏi trong này cấp thấp thú vị. Hoàng siêu thấy chỉ có sinh mệnh nguyên lý và âm dương biến đổi. Hai đại tà thuật kết hợp, vô cùng trì luyện tâm kỳ. Hoàng siêu vì vậy sẽ không trầm mê mỹ sắc. Bởi vì mỹ sắc với hắn mà nói chút nào không có ý nghĩa. Hắn khắc sâu giải khai sinh mạng thao túng. Ở hai đại tà thuật dưới, hắn đã có thể đem bất luận kẻ nào biến thành mỹ nữ. Ánh mắt của hắn xuyên việt hình thức, thấy là đủ loại nhân vật bản chất. Hai đại tà thuật đều vốn có cường đại phổ biến tính. Hiện tại hoàng siêu phát động bọn họ là đi qua cơ nhân biến dị năng lực. Đi là khoa huyễn lộ tuyến, mà đạt thành hiệu quả giống vậy, còn có thể đi ma pháp hoặc tiên pháp con đường. Đó chính là hợp thành đặc thù quy tắc. Ở trên bầu trời, hoàng siêu cảm giác cùng với chính mình thuộc tính cùng năng lực. Đồng thời làm ra tương ứng phân tích, hoàng siêu thuộc tính, lực lượng 300, mẫn tiệp 250, trí lực 410. Thể chất 310 ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 4, phúc duyên 4, ngộ tính 4, ý chí 9, hoàng siêu, phúc duyên tăng, không biết hiện tại thật xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Kỹ năng 1, kim đan cửu chuyển 60/90, kim đan lục chuyển, đã khắc ghi pháp thuật, siêu cấp trí năng, niệm lực, tâm linh thao túng, cao ly chỉnh dung thuật. Xiêm la biến tính thuật. 2. Pháp thuật 12/60. Chưa nói thăng. Hoàng siêu, ta cần phải đi tiên hiệp cùng ma pháp vị diện, để đề thăng loại này không nói lý năng lực. 3. Siêu cấp trí năng 35/35. Theo Matrix ứng dụng, siêu cấp trí năng lại có đề cao. Hoàng siêu, mỗi cái khoa huyễn vị diện đều có thể đề thăng. Như ta vậy xuống phía dưới, đã trở thành máy vi tính. 4. Niệm lực 18/40. Lực vạn vật hấp dẫn cơ bản thuần thục. Chỉ có mở rộng độ chặt chẽ cùng cường độ. Điện từ lực có thể làm khống điện khí cùng nhân thể điện lưu. Vẫn còn không có sâu nhập vi xem thế giới. Mạnh mẽ lực tương tác cùng yếu lực tương tác càng là không có manh mối. Hoàng siêu, Hắc Phượng Hoàng, Hắc Phượng Hoàng, Hắc Phượng Hoàng, trọng yếu sự tình nói 3 lần. 5. Tâm linh thao túng 35/50. Còn dư lại thăng cấp là hết sức công phu. Theo cùng với chính mình đối với nhân loại tinh thần nắm giữ mà đề thăng. Hoàng siêu, tăng kỹ xảo, nhất là độ hóa, một bộ kia. Ta muốn đi Tây Phương giáo nằm vùng. 6. Cao ly chỉnh dung thuật 30/50. Còn cần quy tắc tăng cường. Hoàng siêu, cái này muốn tăng lên vì thi pháp năng lực. 7. Xiêm la biến tính thuật 30/50. Giống như trên. 7. Tiên thiên chân khí 30/30. Trước vài cái thế giới nội công tổng hợp lại. Hoàng siêu, võ học miễn là đột phá áp chế, kỳ thực cũng có thể hủy thiên diệt địa. Thế nhưng ta muốn tu tiên. Tu tiên không chỉ là tranh đấu, đặc biệt thủ đoạn nhiều lắm. 8. Cơ nhân biến dị 19/30. Hoàng Siêu, cái này cũng muốn đi khoa huyễn thế giới côn đồ. 9. Trường sinh 20/50. Kỳ thực chính là tăng cường thọ mệnh cùng sự khôi phục sức khỏe. 10. Võ công 25/25. Mặc dù có các loại thần công tuyệt học, thế nhưng bởi khoảng cách cùng áp dụng tính, Hoàng Siêu đã cơ bản không cần. 11. Quốc thuật 15/15. Vật lý năng lực, không cần năng lượng đặc thù, chỉ cùng thuộc tính nóc. Hoàng Siêu, miễn là cái đột phá này hạn chế, thực lực có thể lái vào phía chân trời. Do TA nói rõ một cái đạo lý, đại hậu kỳ đều là vật lý phát ra. 12. Sinh hoạt kỹ năng 25/25. Bởi vì đào hoa đảo tinh anh huấn luyện, những thứ này tập học bản lĩnh càng thâm hậu hơn, kết nối với giới hạn đều có chỗ để thăng. Thời không năng lượng 0% nguyên lực 1.023.000.000. Hoàng Siêu hạ xuống thành phố lúc, trong lòng tràn đầy các loại kỹ năng phối hợp ý tưởng. Về sau ta chỉ muốn chơi game giống nhau, tiến hành tổ hợp cùng hạn định, mỗi lần hay dùng một bộ kỹ năng, có thể làm ra niệm lực hào, trí năng hào, dị năng hào, tiên hiệp hào, phong hệ võ giả hào, hệ thống võ giả hào, ma huyễn hào, bằng không nhiều như vậy năng lực, thật nhiều đều dùng không đến a. Ha ha ha, là một thích xoát xoát xoát ngoạn ra, không đem mỗi cái kỹ năng đều dùng một lần, tâm lý sẽ phi thường trống rỗng cùng mờ mịt. Hoàng Siêu nghênh ngang từ ngoại ô thành phố bên ngoài ven đường hiện hình. Nơi này là phổ thông đường cái, nửa đêm thời điểm vắng vẻ không người, chu vi không có camera. Hoàng Siêu từ chữ vật không gian lấy ra một chiếc xe thể thao, an trí ở trên quốc lộ, mặt trên còn có Hoàng Siêu chi trước làm đế đô giấy phép. Làm một tình báo nhân viên, không có mười mấy giấy phép cũng dám đi ra ngoài gặp người. Hoàng Siêu tuân kỷ thủ pháp, đương nhiên không có thể mở một chiếc không chiếu ô tô vào thành. Rạng sáng thành phố bệnh viện nhân dân nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Hoàng Siêu ở trên đường đã tiến nhập internet, phát hiện Lăng Vũ Hàm tai nạn xe cộ Tân Văn. Hiện tại đã qua 10 ngày, cái này đã biến thành chuyện cũ. Hắn hắc vào y viện, rất mau tìm đến Lăng Vũ Hàm vị trí. Hoàng Siêu đi tới Lăng Vũ Hàm chỗ ở hành lang, làm bạch ngọn đèn chiếu sáng hành lang. Nằm viện khu hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí có loại tiêu tan độc dược mùi vị của nước. Trực đêm hộ sĩ từ hộ sĩ đứng nhô đầu ra, nói ra, tiên sinh, đã trễ thế này, ngươi là đến giường sao? Nếu đi tới cao cấp y viện, lại muốn khả năng nhìn thấy Lăng Vũ Hàm người nhà, Hoàng Siêu đương nhiên lại phát động một kiện thay đổi quần áo. Từ hưu nhàn trang trở nên vô cùng chính thức, còn phân phối, thần y, túi sách, bên trong có kim châm, đan dược, các loại vật phẩm. Hoàng Siêu từ trong thang máy đi ra, hộ sĩ đem hắn trở thành người bệnh người nhà, không có phát sinh điệu bộ tình huống. Nếu như một người y quan không ngay ngắn, bị hộ sĩ cự tuyệt tiến nhập, cũng là ứng hữu chi lý. Không trách được hộ sĩ trên người a. Hoàng Siêu nhẹ tránh ra hộ sĩ ngăn trở sáo lộ, gật đầu nói ra, ta tới bồi Lăng Vũ Hàm. Cái kia hộ sĩ muốn tìm ghi lại. Hoàng Siêu xua tay nói ra, không cần thối lại, ta biết gian phòng của nàng, ta liền tới đây. Hắn ghi danh chính mình nhìn tin tức, sau đó hướng hành lang ở chỗ sâu trong đi tới, bén nhạy thính giác, để hắn có thể đủ cảm nhận được trong phòng bệnh nhân tiếng hít thở cùng các loại máy móc tiếng tít tít. Lăng Tuyết Văn ôm mẫu thân, hai người nước mắt đã chảy hết, hiện tại trong lòng các nàng chỉ có mong manh kỳ vọng. Lăng Vũ Hàm ở ban sơ vài ngày không có thức tỉnh, ngoại thương chịu đến lương hảo trị liệu, tuy nhiên lại hoàn toàn không thể thức tỉnh. Bác sĩ dùng ra các loại phương pháp cũng không có để cho nàng tỉnh lại. chiều sâu hôn mê Lăng Vũ Hàm, chỉ có thể dùng treo nước phương pháp bổ sung dinh dưỡng. Cả người rất nhanh gầy xuống phía dưới, hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ đợi lấy kỳ tích, hoặc là một cái mang đến kỳ tích người. Chết tiệt Hoàng Siêu, vì sao tìm không được hắn? Hắn là cố ý tránh thoát chúng ta sao? Lẽ nào hắn đã nghĩ nhìn tỷ tỷ chết? Lăng Tuyết Văn hận hận tả oán nói. Các nàng dĩ nhiên muốn đến rồi Hoàng Siêu cái này thần y. Nhưng mà hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hắn dĩ nhiên chấp hành bí mật nhiệm vụ đi rồi. Hoàng Siêu mở đinh ốc môn, ho khan một tiếng. Đừng lại phía sau mắng ta a, nói ta liền đến. Ngươi có sợ không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.